Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, Tào Tháo cũng không có lương thực. Nhìn xem Viên Hoán vô cùng ánh mắt u oán, Trần Dật cười hắc hắc nói ra: "Viên công, ta là thương nhân, tại thương nói thương, nguyện mua nguyện bán, không có gì tốt oán trách. Ngươi phải biết, trong tay của ta có thể không đơn thuần là có lương thực, còn có khôi giáp cùng mũi tên, liền vũ khí đều có. Nếu như viên công nếu mà muốn, ta có thể lấy ưu đãi nhất giá cả cho ngươi nha. Ngươi nhất định phải tin tưởng thành ý của ta." Đáng chết, vẫn là để thành ý của ngươi gặp quỷ đi thôi. Đối với Trần Dật nói lời, Viên Hoán thật sự là liền dấu chấm câu cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng khi hắn nghe được Trần Dật tay thế mà liền khôi giáp cùng mũi tên, còn có vũ khí cũng dám bán cho hắn thời điểm, Viên Hoán rốt cục xác định một việc: Trần Dật dám đến trước mặt mình bán lương thực, tuyệt đối là trải qua Lã Bố thụ ý cùng cho phép. Bằng không mà nói, Trần Dật nào có lá gan lớn như vậy, thế mà liền khôi giáp cùng mũi tên vũ khí cũng dám bán cho mình. Cái này Ôn Hầu, thật đúng là, mặt ngoài không tiếp nhận chính mình, vụng trộm lại là phái người đến cùng mình làm ăn, đại phát chiến tranh tài, loại người này, quả thực. Viên Hoán lại hỏi thăm một chút Trần Dật khôi giáp, mũi tên cùng vũ khí giá cả. Kết quả khiến Viên Hoán giật nảy cả mình, phải là khôi giáp, mũi tên cùng vũ khí giá cả vẫn rất đắt, nhưng là giá tiền này kiên quyết tại Viên Hoán đến tâm lý năng lực chịu đựng phạm vi bên trong, thậm chí đều có chút hơi thấp. Cái này sao có thể? Đây là một tên gian thương nên làm sự tình sao? Đột nhiên, Viên Hoán phát hiện mình giống như có chút xem không hiểu Lã Bố. Bất quá cuối cùng Viên Hoán vẫn không thể nào xác định được, chỉ có thể chờ đợi về đi xin phép xong viên thuật về sau lại làm định đoạt. Sau đó Trần Dật nói cho Viên Hoán, nghĩ mua khôi giáp, mũi tên cùng vũ khí cũng không phải là không thể được, nhưng là đến lúc đó liền không thể dùng tiền tài đến giao dịch, phải dùng gang hoặc là ngựa các loại vật phẩm giao dịch. Bằng không mà nói, đem cự tuyệt bán cho viên thuật những vật này, cái này mới là Lã Bố bản ý. Dù sao đồng tiền lớn tại Lã Bố trong tay cũng không có quá lớn phải dùng nơi, vật hi hữu tư mới là trọng yếu nhất. Phải biết Lã Bố thế nhưng là nắm giữ lấy trước mắt mà nói toàn thế giới thôi phát hiện cùng khai thác lớn nhất hoàng kim cùng bạch ngân mỏ, chẳng lẽ hắn là thiếu tiền người sao? Rất nhanh, Viên Hoán liền mang theo nhóm đầu tiên 10 vạn cân lương thực trở về. Còn chưa trả tiền, Trần Dật liền rất sung sướng để Viên Hoán đem lương thực vận đi. Hắn căn bản cũng không sợ Viên Hoán quỵt nợ. Nếu như hắn dám quỵt nợ đến lời nói, chúa công nhất định có biện pháp để hắn gấp 10 gấp trăm lần thường còn trở về. Nhìn thấy Viên Hoán thật mang theo lương thực trở về, Viên Thuật không khỏi vui mừng quá đỗi. Tốt a, mặc dù cuối cùng thành giao giá cả để Viên Thuật nhíu chặt mày lên, nhưng là Viên Thuật cho rằng cái giá tiền này có thể mua được lương thực, Lã Bố biểu hiện được đã tương đương hiền hậu. Dù sao chính mình lúc trước đối Lã Bố làm sự tình càng thêm quá phận, làm Viên Thuật nghe được lại còn có thể theo Lã Bố trong tay mua khôi giáp, mũi tên cùng vũ khí về sau, lập tức liền sướng đến phát rồ rồi. Sao ai cái cạc cạc? Cái này là thật sao? Viên Thuật đối người dân bộ đội con em sử dụng khôi giáp, mũi tên cùng vũ khí, thật là thèm nhỏ dãi đã lâu. Vẫn nghĩ đạt được, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng là hiện tại, Lã Bố lại có thể sẵn sàng hướng ra phía ngoài bán ra. Giá cả lại còn thấp như vậy. Đúng vậy, Viên Hoán cảm giác có chút đắt, nhưng là Viên Thuật một chút cũng không có cảm thấy quý, ngược lại là cảm thấy rất tiện nghi. Viên Hoán cảm thấy quý kia là so với mũi tên bình thường, khôi giáp cùng vũ khí tới nói, đối với nhân dân bộ đội con em sử dụng khôi giáp, vũ khí cùng mũi tên tới nói, chỉ có thể nói rất tiện nghi. Nhìn, lá bố ngược lại là thật rất đủ ý tứ. Nói không chừng, chờ đánh lui Tào Tháo cùng Lưu Bị liên minh về sau, nhất định phải cho lã bố một cái to lớn phong thưởng. Sau đó, Viên Thuật lập tức phái Viên Hoán xuất phát, mang theo lã bố muốn quặng sắt, ngựa các loại vật phẩm, đi đổi lã bố mũi tên, khôi giáp cùng vũ khí. Viên Hoán tìm tới Chân Giật. Chân Giật quả nhiên nói lời giữ lời, dựa theo chuyện đầu tiên nói trước giá cả, cho Viên Hoán đổi mũi tên, trang bị cùng vũ khí. Bất quá Viên Hoán khi nhìn đến những này mũi tên, trang bị cùng vũ khí chất lượng thời điểm, cái mũi đều sắp bị tức điên. Chân công, ngươi có phải hay không đang đùa ta à? Đây chính là như lời ngươi nói mũi tên, trang bị cùng vũ khí. Chất lượng này cũng quá kém a. Cái này căn bản cũng không phải là các ngươi quân đội trang bị cùng vũ khí a. Chân Giật nháy mắt nói ra. Đúng a. Nếu như là chúng ta quân bên trong trang bị vũ khí trang bị, ngươi cho rằng ta có thể làm được đi ra? Nếu thật là quân bên trong trang bị vũ khí trang bị, ngươi cho rằng giá cả sẽ dễ dàng như vậy? Nói tốt có đạo lý dáng vẻ, Viên Hoán cảm thấy mình vậy mà không phản bác được. Kỳ thật những vũ khí này trang bị đều là lã bố tại Bình Khương Hồ tạo phản thời điểm kiếm về đến. Cái nào một nhóm trang bị, lã bố đại quân đối loại vũ khí này tự nhiên không để vào mắt. Bất quá vẫn là có thể bán đi mà. Vốn lã bố là chuẩn bị bán cho Tào Tháo cùng Viên Thiệu, nhưng là hiện tại Viên Thiệu đã buông tay nhân gian, chỉ có thể chấp nhận lấy bán cho Viên Thuật. Nhìn trước mắt trang bị, Viên Hoán thật lâu im lặng. Nửa ngày về sau, Viên Hoán mới nói ra, chuyện này ta không làm chủ được, nhất định phải hỏi thăm qua chúa công nhà ta về sau mới có thể quyết định ra đến. Chân Giật lười biếng nói ra, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta tin tưởng Tào Tháo cùng Lưu Bị sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi, Viên Hoán chỉ vào Chân Giật đến cái mũi, bị Chân Giật khí nhất thời nói không ra lời. Viên Hoán rất muốn hỏi Chân Giật, ngươi đến cùng còn có hay không tiết tháo? Có hay không đến cùng ranh giới cuối cùng? Nhưng là trái lại tưởng tượng, người ta bản thân liền là lấy thương nhân thân phận xuất hiện. Ai ra giá cả cao liền bán cho ai? Đây cũng là rất tự nhiên sự tình. Cuối cùng, Viên Hoán cầm một bộ phận hàng mẫu trở về. Chuyện này, hắn thật đúng là không làm chủ được. Chỉ có thể giao cho chúa công Viên Thuật đến định đoạt. Nghe nói chuyện này về sau, Viên Thuật cũng bị tức giận cái đến ngang. Nguyên bản Viên Thuật cho là bọn họ nói vũ khí trang bị là Giang Đông quân bên trong trang bị vũ khí trang bị đâu, không nghĩ tới cũng không phải là, liền loại này phổ thông vũ khí trang bị, các ngươi liền dám mở ra như thế giá cả. Quả thực chính là ở ngoài sáng súng a. Nhưng là hiện tại Viên Thuật trong quân cũng gấp thiếu mũi tên, trang bị cùng vũ khí, coi như giá cả cao điểm, Viên Thuật cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Tào Tháo cùng Lưu Bị liên quân đều rõ ràng Viên Thuật lương thực không nhiều lắm. Đồng thời Viên Hoán đi sứ Giang Đông cũng không có bị lã bố tiếp kiến. Nói cách khác, Viên Hoán cũng không có tại Giang Đông cầu lương thực. Hiện tại, Tào Tháo cùng Lưu Bị cũng không nóng nảy, chỉ chờ đem bọn hắn vây khốn đến lương thực hết đến một ngày. Đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ phát sinh tan tác. Chỉ bất quá, theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Viên Thuật trong quân vậy mà không có chút nào tan tác dấu hiệu. Cái này không khỏi để Tào Tháo cùng Lưu Bị càng phát ra nổi lên nghi ngờ. A, không có khả năng a. Cái này Viên Thuật trong quân, làm sao lại có nhiều như vậy quân lương? Cái này, cảm giác này không khoa học a. Tựa hồ có chỗ nào không đúng dáng vẻ. Lúc này, Tào Tháo đại quân quân lương cũng bắt đầu khẩn trương. cứ việc Tào Tháo cầm xuống Ký Châu cái này kho lúa. Nhưng là dù sao phát triển thời gian ngắn ngủi, lương thực dự trữ lương cũng không phải là quá nhiều, mà Tào Tháo lần này thu thập 20 vạn đại quân. 20 vạn đại quân một ngày quân nhu, là một bút khổng lồ chi tiêu, mà vì cung ứng cái này 20 vạn đại quân quân nhu, cần triệu tập không thua kém 20 vạn dân phu vận lương vận chuyển vật tư. Những người này cũng cần ăn uống, muốn tiêu hao, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.